Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Vũ bước mau về phòng riêng của mình, đóng sập cửa lại. Ngọc sững sờ nhìn theo chồng, trong lòng buồn bã khác thường. Nàng chỉ giải bài mà sao Vũ lại giận như vậy? Không biết là mình có lỗi với chồng hay không? Lúc đó thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nàng và giọng của con nàng vang lên. Má, sao chưa ăn cơm hả má? Ngọc quay lại nhìn bé Dung mỉm cười cho con khỏi để ý đến gương mặt buồn phiền của cha mẹ. Nè, con đói bụng con ăn trước nha. Ba má còn đợi ông ngoại nữa. Ngoại qua hả má? Con sắp có búp bê mới rồi. Chừng nào mà ông ngoại qua hả má? Ngoại sắp đến đó. Và ông ngoại sẽ ở luôn với mình. Vậy hả má? Con vui quá. Dung biểu lộ sự vui mừng rõ rệt. Ngọc mỉm cười nhìn con sung sướng. Dung lại lên tiếng nói tiếp. Con cũng đợi ngoại nữa. Không được con à. Sao vậy má? Ngoại nhiều công việc. Không chắc là ngoại đến đúng giờ đâu. Con còn nhỏ, phải ăn cho đúng giờ. Mẹ nói chị Vũ làm cơm riêng cho con nghe. Dung gật đầu và ngó ra ngoài cửa rào mong ông ngoại nó đến. Trong khi đó Vũ cũng thấy sự vô lý của mình. Tại sao chàng lại nổi nóng bất thường như vậy? Ngọc chỉ giải thích thôi chứ đâu có nói gì đâu. Vũ thở dài, có lẽ bị dồn ép nhiều chuyện cho nên cái tính của chàng đâm ra bất thường. Chàng vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy Ngọc đi về phía mình. Hai vợ chồng bỡ ngỡ nhìn nhau và cùng mỉm cười một lúc. Vũ bước đến bên vợ và lên tiếng. Nhiều lúc anh thấy mình giống như con nít. Tự nhiên không biết. Tự nhiên sao anh lại giận như vậy anh cũng không biết nữa. Không có đâu. Lỗi ơi em. Tại vì em hay đề cập đến những chuyện mà anh không thích. Từ đây em sẽ cố tránh làm phiền lòng anh. Không có phải đâu. Tại anh mà. Lúc đó bỗng có tiếng ông Thiện ở ngoài nói vọng vào. À chà, cô bộ tình tứ dữ ha. Ba. À, dạ thưa bà mới qua. Ngọc bước đến gần cha của mình, đỡ lấy mấy gói đồ trên tay của ông rồi nhìn ra sân hỏi. Bà đến bằng gì mà con không nghe tiếng xe vậy? À, xe bị hư, mới đưa đi sửa, phải đi xích lô. Bé Dung nghe tiếng ông ngoại từ phía nhà sau, nó chạy ùa lên. Ngoại, ngoại đến rồi. Ngoại, búp bê con đâu? Ông Thiện quên mua búp bê cho cháu cho nên lúng túng không biết trả lời sao. Ông lên tiếng nói. Còn có búp bê của cháu tôi nữa hả? Thôi đi. Ngoại cứ con biết là ngoại quên rồi chứ gì. Dung, con không được hổn. Nè, đừng có rầy nó con. Ngoại có lỗi thì nó phải trách chứ. Có đâu lại coi như là đàn áp con người ta dữ vậy. Bé Dung gỡ tay ông Thiện bước ra ngoài xa. Vũ ngồi xuống bên cạnh con và nói. Nè, con tới xin lỗi ngoại đi. Dung nhìn cha thấy sắc mặt nghiêm nghị của Vũ thì nó bước đến riêu riếu khoanh tay và nói. Con xin lỗi ngoại. Nhưng mà con không chơi với ngoại nữa đâu. Bé Dung, sao con hư quá vậy? Ông Thiện cười ha hả, ông ôm lấy cháu. Ông nói với Ngọc và Vũ. À nè nè, hai đứa bay qua được rầy cháu tao nghe. Sao mà cứ làm tình làm tội nó hoài vậy? Dỗi cháu. Mà mai ngoại mua con búp bê thiệt là đẹp cho con nghe. Bà nuông chiều con Dung quá. Thét rồi, nó đầm hư cho bà coi. Con nít mà, cứ mỗi chút mỗi rầy đâu có được. Ngọc Toan nói thì Vũ ra hiệu cho đàn im lặng bởi vì chàng không muốn cha vợ phật lòng. Ông Thiện quay lại hỏi Vũ. Nè, sao rồi ông bác sĩ? Dạ ba, chuyện gì ba? Ủa, con chưa nghe vợ con nói chuyện ba tính cách thêm cái nhà bảo sanh ở trong bệnh viện sao? Dạ thưa có, cái đó tùy ba thôi. Mình đủ sức thì cắt thêm đâu có sao ba. Đủ sức hay không là do con chứ. còn chăm lo coi sóc bệnh viện chứ đâu phải là ba đâu. Ba chỉ có việc xây lên thôi. Dạ thưa ba, kể ra đó thì cũng không có gì phải do dự. Con chỉ cần tìm thêm người cộng tác. Nhưng mà con chỉ muốn nhắc ba một điều thôi. À, cái gì? Xây bệnh viện đó là bỏ nhiều vốn lắm rồi. Nhưng mà nó cũng chưa ngại bằng cái vấn đề mà sắm đồ đạc dụng cụ ở trong. Ba phải nhớ đó, một bệnh viện như vậy đó là phải có đủ phòng. Từ phòng rội kiến, phòng mổ, phòng chụp hình, rồi phòng lạnh, phòng bảo xanh, đủ thứ hết trơn á. Rồi còn biết bao nhiêu là máy móc dụng cụ phải mua sắm, thứ nào á cũng nặng tiền á. Ơi, đâu có sao đâu mà bận tâm. Sắm không nổi một lần á thì từ từ sắm. Cho nên chính vậy con muốn nói với ba đó là thôi mình cứ làm nhỏ nhỏ đi rồi từ từ mình cất thêm. Chứ mà nếu mà bây giờ tính vậy thì còn quảng cáo cạnh tranh với ai được nữa. Cái thứ bệnh viện 5-7 phòng đó ở chỗ nào không có, có ai để ý tới đâu. Bà muốn đó, cái bệnh viện của mình đó, xây xong đó, là người ngoại quốc mà người ta có tới đây là người ta cũng phải nể nữa. Cái vẻ cương quyết của ông Thiện khiến cho Vũ không dám bàn thêm. Chàng nhủ thầm cứ để cho ông muốn xây cách thế nào cũng được. Mọi việc ông Thiện làm như cần ý kiến của Vũ, nhưng mà thật sự ông đã quyết định hết. Ông trải quả đồ ra và bắt đầu chỉ cho Vũ xem những nơi ông xây cất các phòng xanh. Vũ vâng dạ cho ông vui lòng, chứ thật tâm chàng không để ý gì hết. Ngọc thì rất là tinh mắt, nàng thấy rõ chồng tuy ngồi đó nhưng mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Còn ông Thiện thì vô tình không để ý đến cái điều đó, cứ nói thao thao bất tuyệt với Vũ về những dự tính của mình. Hiền bồng bé Lệ trên tay, nước mắt ràn rụa, nàng cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hồi chiều này bé Lệ hết nóng chạy khắp nhà, tự nhiên nó lại trở bệnh mê man nói xàm rồi lại động kinh nữa. Hiền lo sợ cuống cuồng và chỉ biết khóc với con. Thuốc nóng mà Vũ kêu nàng mua cho con uống không có công hiệu gì hết. Nàng tính nhờ chị bếp đến tiệm thuốc bắc mua thuốc nóng tàu bay, nhưng mà nhớ lời Vũ nàng lại thôi. Tội nghiệp cho chị bếp cũng phải thức với nàng. Mấy lần chị lên tiếng nói với Hiền. Bác sĩ Hiền ở đâu? Mở chỉ nhà đi, tôi đi gọi cho. Bệnh tình của cháu Lệ xem chừng nặng lắm đó. Hiền chỉ nhớ mang máng con đường đến phòng mạch của Vũ, cho nên không dám chỉ cho chị bếp. Vả lại không chắc gì Vũ ở phòng mạch, sợ chàng về nhà cha mẹ thì cũng như không. Nàng thầm trách Vũ không chỉ cho nàng biết nhà cha mẹ của chàng ở đâu. Bây giờ nếu đến phòng mạch thì có thể hỏi thăm người chung quanh biết Vũ ở đâu. Nhưng mà lỡ bé Lệ bị động kinh trong lúc nàng đi vắng thì phải làm sao? Đêm nay không biết Vũ bận cái gì mà không về với mẹ con nàng. Còn cô Liễu nữa, phải chi có Liễu thì cũng đỡ lo. Trời gần sáng, chị bếp mệt quá cho nên ngủ thiếp đi trên cái ghế bành. Bé Lệ thì cũng hơi bớt nóng, nó cựa mình tỉnh giấc khiến cho Hiền mừng rỡ. Lệ mở mắt nhìn mẹ rồi lên tiếng đòi ăn. Má, con đói bụng. Hiền nghe như vậy thì rối rít gọi chị bếp. Dì ơi, dì ơi. Chị bếp giật mình choàng tỉnh, tưởng có chuyện gì cho nên lên tiếng hỏi. Có việc gì không mợ, có việc gì không vậy? Cháu nó tỉnh rồi đây nè dì. Chị bếp ngồi xuống giường nắm lấy tay Lệ, thấy mát thì mỉm cười nói. À, bớt nóng rồi ha, đừng có làm cho má cháu sợ nữa nghe cháu. Bà ơi, con đói bụng. Má. Dì làm ơn khuấy giùm cho cháu một ly sữa đi. Chị bếp vâng dạ rồi đi ngay. Hiền cúi xuống hôn lên má con và nói. Lệ, con chờ khuấy sữa nghe. Con bớt nóng, má bừng lắm. Ba đâu hả má? Đêm nay ba không có về. Sao vậy má? Má đâu có biết. Chắc là ba phải ở nhà với ông nội bà nội. Sao con chưa lần nào gặp ông nội bà nội vậy má? Hiền lúc này ấp úng không biết trả lời con ra làm sao, vì chính nàng cũng chưa từng gặp cha mẹ của Vũ. Nàng lên tiếng nói đại. Thì chừng nào con hết bệnh đi, rồi ba má sẽ đưa con đến thăm nội. Ông bà nội có thương con không má? Thương chứ sao không? Bé Lệ nó không hỏi nữa mà nó nhìn ra phía cánh cửa ăn thông xuống nhà dưới, có ý trông ngóng chị bếp. Lâu quá vậy má, con đói bụng quá à. Con nằm yên đi, để má chạy xuống. Má hối gì nha. Không, không, má đừng đi, con sợ. Hiền ngồi xuống bên con rồi dịu dàng hỏi. Con sợ gì? Bé Lệ nó không đáp. Nó chỉ nhìn quanh khắp gian phòng với đôi mắt sợ hãi. Hiền hiểu ngay là con sợ sự trống trải của căn nhà. Nàng ôm ghì lấy bé Lệ bùi ngùi. Chính ngay bản thân Hiền một đôi khi còn cảm thấy lo sợ bâng quơ. Chị bếp bưng ly sữa tươi lên, mỉm cười nói với Lệ. Ôi, sữa đây rồi. Nè, cháu uống đi. Bé Lệ gượng ngồi dậy cầm ly sữa uống từng muỗng. Sữa nóng làm cho nó đổ mồ hôi và cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nãy. Lệ nói chuyện liên miệng, Hiền và chị bếp chỉ cười với nó, dù trước một câu vô nghĩa. Đợi Lệ uống hết ly sữa, Hiền bảo con nằm xuống, lấy mền đắp lên mình nó và nói. Con ráng ngủ một chút nữa nghe con. Bé Lệ nó mỉm cười gật đầu và hình như nó cũng mệt, rồi thiếp dần đi. Bên ngoài trời sáng dần dần, có tiếng con chim sâu kêu lẻ loi, ngoài cây vú sữa. Hiền và chị bếp nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để bé Lệ ngủ. Hai người ra đến bên ngoài, chị bếp mới lên tiếng. Mợ định cho bé Lệ uống thuốc gì? Thường khi nó nóng như vậy đó, thì cho tôi cho nó uống thuốc tàu bay. Nhưng mà anh Vũ không chịu. Chắc là phải chờ anh ấy về đã. Lỡ mà bác sĩ không về thì làm sao chứ? Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Hôm qua lúc mà anh ở đây á, thì bé Lệ đã hết nóng. Ai ngờ đến tối nó lại trở bệnh. Nhưng mà tôi chắc thế nào trưa nay anh cũng về mà. Chị bếp không dám nói gì nữa. Chị sợ khơi thêm nỗi khổ tâm của Hiền. Sau những ngày ở chung, chị cũng mang máng hiểu phần nào gia cảnh của Vũ và Hiền. Nhưng mà chỉ có điều chị không biết là Vũ đã có vợ con. Chị cứ tưởng là hai người yêu nhau mà chưa được sự chấp thuận của gia đình. Chị bếp bỗng lên tiếng nói. Hay là vậy, mở để tôi đến phòng mạch cho bác sĩ hay tin. Hiền nhìn chị bếp, lộ vẻ suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói. Tôi sợ là dì không kiếm ra phòng mạch thôi. Tôi nhớ mang máng cái con đường. Ủa, mợ chưa đến chỗ làm việc của bác sĩ sao? Tôi đến với bé Lệ một lần rồi, nhưng mà... dì mua một tờ báo đi, là có địa chỉ của anh Vũ. Lúc trước, cũng nhờ đọc báo tôi mới tìm ra anh ấy. Chị bếp trố mắt nhìn Hiền không nói thêm tiếng nào, đi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Hai người yêu nhau, có con với nhau rồi, mà phải tìm nhau qua tờ quảng cáo trên báo, thiệt là kỳ lạ. Hiền bỗng lên tiếng nói. Nhưng mà thôi dì à, xem chừng thì bé Lệ cũng bớt nóng rồi. Mình đến phòng mạch sẽ làm cho anh ấy lo ngại thêm. Thì cái đó tùy ý mợ. Riêng tôi thấy cháu Lệ nó nóng đến làm kinh mà không uống thuốc thêm á thì ngại lắm đó. Nghe nói như vậy thì Hiền cũng băn khoăn không biết tính sao. Đã từng đến phòng mạch, nàng thấy Vũ phải tiếp rất nhiều bệnh nhân. Nếu đến cho chàng hay tin bé Lệ bệnh như vậy, làm chàng sẽ lo sợ rồi phải ngưng tiếp khách để chạy về với con. Nàng không muốn Vũ bận tâm vì mẹ con nàng như vậy, cho nên lên tiếng nói với chị bếp. Thôi được rồi, để tôi coi cháu nó có nóng lại không. Nàng nói xong quay về phòng của con. Chị bếp bước theo sau và nói. Mợ nên đi nằm một chút đi, suốt đêm mợ thức với cháu, coi chừng tới phiên mợ bị bệnh đó. Không sao đâu dì, tôi thức như vậy là rất thường. Mợ uống sữa không? Tôi khuấy cho mợ ăn ly nghe. Hiền không cảm thấy đói, nhưng trước sự ân cần của chị bếp, nàng không muốn phụ lòng cho nên lên tiếng nói. Dạ, dì khuấy giùm tôi đi. Chị bếp nhanh nhẩu đi xuống bếp. Hiền bước đến bên giường nằm xuống với con. Nàng rờ trên trán Lệ thì lại thấy nó nóng hừng hực như hồi hôm. Hiền ngồi bật dậy, bây giờ phải tính làm sao? Chứ đâu có để con trong tình trạng này, để chị bếp đi gọi Vũ hay sao? Khó lắm, chị ấy chưa từng tới phòng mạch của Vũ, lỡ đi lạc đường thì lại càng phiền hơn. Chị bếp bưng sữa trở lên thì Hiền lên tiếng nói. Bé Lệ nó nóng trở lại nữa rồi gì? Chị bếp lật đật để ly sữa xuống bàn, rờ đầu bé Lệ rồi lo lắng nói. Sao mà nó mát rồi nóng bất thường như vậy kìa? Tôi ngại quá mợ. Mợ à, mợ để tôi đi gọi bác sĩ đi. Hiền im lặng nhìn con rồi chợt nghĩ ra một ý nghĩ. Hay là nàng bồng bé Lệ đến phòng mạch cho Vũ xem, như vậy sẽ đỡ phiền cho chàng hơn. Nàng nói với chị bếp. Hay là để tôi đưa bé Lệ đến phòng mạch của anh Vũ nghe. Phải đó. Mà mợ có cần tôi đi theo không? Tôi đi một mình được mà. Dì gọi giùm xe và mua cho tôi một tờ báo để tôi tìm lại địa chỉ phòng mạch của anh Vũ. Khi đến được phòng mạch của Vũ, Hiền nói anh xích lô đạp thẳng vào trong sân biệt thự, vì nàng đã liệu sức mình không thể bồng bé Lệ đi xa được. Trong khi đó thì ông Thiện cũng vừa cho xe ra đến cổng rào. Hiền ngước lên nhìn xe ông và đôi mắt buồn bã của nàng khiến cho ông Thiện thấy ngờ ngợ. Ông nhìn đứa nhỏ đang nằm thiêm thiếp trong lòng thiếu phụ, thì độ chừng là nó đang bệnh nặng lắm. Chiếc xích lô vừa đậu trước phòng bệnh, Hiền bồng con vào trong. Dáng điệu của nàng càng làm cho ông Thiện băn khoăn nghi ngờ. Ông cứ ngồi suy nghĩ, không biết là đã gặp thiếu phụ này ở đâu hồi nào, vì cái nét mặt trông quen lắm. Ai vậy cả? Hình như đúng rồi. Hình như là cô này. Cô này chứ không phải là ai nữa hết. Ông Thiện nói xong câu đó, ông cho xe lui trở vào rồi vội vàng bước xuống xe. Lúc đó Ngọc còn đang ăn điểm tâm, chợt thấy cha của mình quay trở vào thì ngạc nhiên chạy ra và lên tiếng hỏi. Ba quên gì vậy ba? Quên giấy tờ. Nè. Còn chút xíu nữa quên không có làm hợp đồng được với người ta. Nói xong ông đi thẳng về phòng riêng để dễ bày suy tính. Ông nghi ngờ thiếu phụ và đứa bé kia là hai người mà ông đã từng gặp đi chung với Vũ hôm trước. Bây giờ ông muốn dò xét họ nhưng mà chưa biết tính sao. Nếu ông đến sát cánh cửa ăn thông qua phòng mạch, Ngọc có thể sẽ hỏi, chỉ gây thêm rắc rối. Mà nếu không đến đó thì làm sao biết được sự thật? Ông Thiện chợt nghĩ hay là mình đi thẳng qua phòng mạch, nhất định sẽ chạm mặt cả hai đứa. Nhưng mà lỡ ra thiếu phụ đó là khách lạ đem con đến trị bệnh, thì không biết lúc đó nói làm sao với Vũ. Chỉ vì không muốn cho Ngọc biết sớm, xin buồn phiền cho nên ông bắt đầu lúng túng. Ở bên phòng mạch, lúc bấy giờ Liễu đang sợ điếng hồn khi thấy Hiền bồng con bước vào. Nàng vừa đưa bệnh nhân ra, chợt thấy Hiền thì kêu lên. Kìa cô. Cô Liễu. Nàng bồng bé Lệ đến cửa phòng mạch rồi Liễu thấy Lệ thì lên tiếng hỏi. Cháu làm sao vậy? Nó bệnh nhiều lắm cô. Anh Vũ đi đâu rồi? Bác sĩ Trọng kìa. Cô vô đi. Nhiều bệnh nhân đã lấy số trước. Không sao, để có gì tôi nói. Dạ xin quý ông bà cảm phiền. Cháu bé nó bệnh nhiều, xin cho nó vô trước để bác sĩ khám cho nó. Liễu giải thích với bệnh nhân trong khi Hiền bước vô phòng. Rồi giọng nói của Liễu đầy cảm tình cho nên các bệnh nhân ở ngoài cũng không cằn nhằn gì nhiều cho lắm. Vũ đang ngồi xem lại mấy toa thuốc vừa cho, thấy Hiền liền ngẩng lên. Chàng sửng sốt đứng phắt dậy khi thấy bồng bé Lệ trên tay. Ủa em tới đây làm gì vậy? Anh ơi, con nó đau nhiều lắm anh. Vũ lật đật đến bên bé Lệ rờ trán nó, thấy nóng hừng hực thì hoảng sợ hỏi. Nó nóng hồi nào vậy? Dạ hồi hôm, em cho con uống thuốc nóng của anh, nhưng mà không có kết quả. Nửa đêm, con còn bị làm kinh nữa. Vũ vừa nghe mạch rồi đo rồi nghe trong ngực của bé Lệ, chàng hơi lo không biết là nó có bị sưng phổi hay không. Trong lòng của chàng vô cùng rối rắm. Chàng biết chắc là ông Thiện đang để ý từng cử chỉ của mình. Hiền và con đến đây thật là nguy hiểm, nhưng mà bây giờ con chàng bệnh nặng, chàng phải lo cho nó trước đã. Liễu đứng gần bên bé Lệ, trong lòng cũng không yên, thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía cánh cửa hông. Lỡ mà Ngọc có chuyện cần bước qua hỏi Vũ thì sẽ đổ bể hết. Nàng liếc nhìn Vũ và đoán chừng là Vũ cũng đang lo giống như mình. Chỉ riêng có Hiền thì vô tình không để ý gì hết. Nàng đâu có ngờ sự có mặt của mình và bé Lệ trong phòng này làm cho Vũ và Liễu vô cùng lo lắng. Hiền đứng sát bên Liễu nói nhỏ. Đêm qua anh không về mà cô cũng không đến. Tôi sợ quá. Thuốc nóng anh Vũ nói mua hôm qua, tôi cho nó uống vẫn không bớt. Mỗi lần nó làm kinh, nó trợn trắng mắt, làm tôi sợ khóc hết nước mắt vậy đó. À, không có sao đâu cô. Vũ xem bệnh cho con xong rồi mới kêu Liễu chích cho bé Lệ một mũi thuốc rồi lên tiếng nói với Hiền. Em đừng có sợ, tới chiều nó sẽ bớt nóng mà. Hiền nhìn chàng lộ vẻ vui mừng. Liễu chích thuốc cho bé Lệ, nó bị đau khóc thét lên. Hiền và Vũ phải dỗ dành con. À, tội nghiệp con tôi quá. Đau một chút thôi con, ráng đi, nín đi con. Lệ lại nhắm nghiền đôi mắt, thiếp đi như lúc nãy. Trong cơn mê thỉnh thoảng nó lại nấc lên. Hiền lên tiếng nói với Vũ. Nó nóng không có đáng ngại, chỉ có cái nó làm kinh, nó trợn trắng mắt lên, em sợ quá. Không có sao đâu, để anh cho nó uống thuốc. Liễu liếc mắt nhìn về phía Vũ, nàng muốn hỏi Vũ xem liệu như thế nào về những bệnh nhân đang đợi ở ngoài, nhưng mà Vũ hình như không để ý. Chàng cúi xuống bên toa rồi nói với Hiền. Em chỉ còn ngồi đây, để nhờ cô Liễu đi mua mấy cái thứ thuốc này đã. Ở phòng mạch của mình hiện hết rồi. Hiền gật đầu đồng ý. Lúc đó Vũ quay qua Liễu. Cô tới nhà thuốc lấy dùm cái thuốc này dùm cho tôi, mua dùm nha, cái to nè. Vũ kéo học tủ lấy tiền đưa cho Liễu, nàng cầm lấy to thuốc rồi lên tiếng hỏi Vũ. À, thưa bác sĩ, còn nhiều bệnh nhân họ chờ cũng đã khá lâu rồi đó bác sĩ. Để họ chờ thêm đi, không sao đâu. Cô đi liền đi. Liễu thay áo, khẽ mỉm cười với Hiền rồi ra cửa. Nàng không dám nhìn các bệnh nhân vì không biết phải trả lời người ta như thế nào nếu họ hỏi tới. Nàng lên xe đạp ra cổng rào, bỗng nhiên có tiếng gọi. À, cô Liễu. Liễu. Liễu quay lại nhìn thấy ông Thiện đang đứng trước cửa nhà Vũ và gọi mình. Nàng dừng xe lại, phân vân không biết có nên đến chỗ của ông đứng hay không. Ông ấy muốn hỏi cái gì. Ông Thiện thấy nàng có vẻ do dự thì bước lần ra cổng, cất tiếng. À, cô... Dạ, dạ tôi đến đằng này có chút việc. À, có cần lắm không? Dạ, dạ cũng cần. À, nếu vậy cô đi đi, tôi tính hỏi thăm cô một chuyện, nhưng mà thôi, cũng không quan trọng lắm. Liễu cúi đầu chào ông rồi lên xe đạp đi ngay. Từ lúc trở vào nhà đến giờ, ông Thiện vẫn không biết phải dò xét Vũ như thế nào để Ngọc khỏi nghi ngờ. Ông chờ khi Ngọc ăn điểm tâm xong xuống nhà sau mới ra khỏi phòng. Chính lúc đó ông thấy Liễu lên xe đạp cho nên lên tiếng gọi. Liễu đi rồi, ông Thiện không trở vào nhà mà đi vòng qua phòng mạch của Vũ, chỗ dành riêng cho bệnh nhân ngồi đợi. Ông thấy 5-6 người đang ngồi chờ. Họ thấy ông vào thì ngỡ đâu là một bệnh nhân mới đến nên chỉ nhìn qua mà thôi. Ông Thiện cố ý tìm người thiếu phụ và đứa trẻ lúc nãy nhưng không thấy. Có lẽ đã vào phòng ở trong rồi. Ông Thiện nhủ thầm. À, tại sao mới tới mà được vô trước mấy người này vậy cả? Lúc này đột nhiên có tiếng của những người bệnh nhân ngồi đợi lên tiếng phàn nàn. Sao mà lâu quá, nếu biết vậy không thèm lấy số làm gì. À, lấy số mà người vô sao được vô khám trước thì cũng như không thôi. Ông Thiện đưa mắt nhìn người vừa thốt ra câu đó. Một bà đứng tuổi lại lên tiếng nói tiếp. Người ta đã xin lỗi rồi mà còn trách làm gì. Họ nói con đứa bé đó nó bệnh nặng mà. Trong phòng không ai phàn nàn gì thêm nữa, nhưng mà có người lại bỏ về. Ông Thiện biết chắc là thiếu phụ đang ở trong phòng cho nên lại càng nôn nao hơn. Tại sao có khách ở trong phòng mà Vũ lại cho Liễu đi khỏi? Việc này không biết có gì ám muội hay không? Ông Thiện muốn gõ cửa vào phòng nhưng mà sợ gây bàn tán giữa các bệnh nhân. Ông bước ra cửa và trở về nhà. Ông định qua phòng mạch bằng cánh cửa hông. Phải tìm hiểu rõ ràng mối liên quan giữa Vũ và người thiếu phụ kia mới được. Ông Thiện vòng đến cánh cửa bên hông ăn thông qua phòng mạch của Vũ, gõ 3 tiếng. Vũ vừa cất giọng hỏi thì ông đã xô cửa bước vào. Trong khi đó Ngọc cũng từ nhà sau đi lên. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cha đi vô phòng mạch của Vũ vào giờ này. Có bao giờ ông làm như vậy đâu. Có chuyện gì gấp mà sao ông không kêu nàng kêu Vũ? Ngọc bước đến cửa hông. Cánh cửa còn để hở cho nên nàng nghe rõ tiếng cha ở bên trong. Mà Ngọc có biết đâu lúc đó chồng nàng đang chết sững không mở lời được. Vũ đã quyết định trong lòng là cứ liều đến đâu hay đến đó. Nhưng trước mặt ông Thiện chàng thấy bối rối. Còn Hiền thì ngạc nhiên nhìn ông Thiện rồi nhìn qua cánh cửa hông. Nàng nghĩ thầm ông này là ai mà gọi Vũ bằng con? Không lẽ là ba ruột của Vũ mà chàng không cho mình biết? Ông Thiện cúi đầu chào Hiền và lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ. Dạ, thưa ông cứ tự nhiên. Rồi nàng liếc mắt nhìn Vũ như ngầm muốn chàng giải thích sự hiện diện của ông Thiện. Vũ lúc này đã định tĩnh tâm thần. Chàng thấy đã tới lúc không cần phải giấu giếm gì nữa. Chàng hỏi ông Thiện. Ba hỏi con chuyện gì vậy ba? Hiền nhìn ông Thiện rồi ngó Vũ rồi nghĩ thầm đúng ông này là cha của Vũ rồi đây. Ông Thiện để ý thấy cử chỉ của nàng, không nói gì hết, kéo Vũ về phía cánh cửa hông và hỏi nhỏ. Bà muốn con nói thiệt cho bà biết, người đàn bà kia là ai? Còn đứa nhỏ nữa, cả hai có liên quan gì tới con hay không? Ông Thiện không ngờ trong lúc đó Ngọc đang đứng sát cánh cửa và chứng kiến hết mọi chuyện. Vũ trả lời ông. Dạ thưa ba, câu chuyện nó còn dài lắm. Con phải giải thích thì ba mới hiểu được. Nhưng mà ba muốn biết liền, người đó là ai? Có phải là tình nhân của con hay không? Vũ lắc đầu nhìn ông Thiện rồi quay về phía Hiền. Thưa ba, Hiền là người mà... À, như vậy, đúng là cô kia là người tình của cậu rồi phải không? Còn đứa nhỏ có phải là con của cậu hay không? Vũ im lặng gật đầu, ông Thiện buông tay chàng ra rồi nói lớn. À, thế này, như vậy, vậy là quá lắm rồi, tôi thật không ngờ. Ngọc lúc này đã nghe hết những lời đối đáp giữa cha mình và chồng, nàng bàng hoàng tưởng chừng như đang ở trong cơn mê. Tại sao có thể như vậy? Trái lại, Hiền nghe ông Thiện nói lớn lên lại tưởng lầm là cha của Vũ. Nàng nghĩ chắc ông vừa mới biết rõ chuyện hai người thầm lén yêu nhau. Nàng muốn đến trước mặt ông để cầu xin ông thương xót. Trong khi đó, ông Thiện chỉ tay vào mặt Vũ và nói, Cậu Vũ, cậu trả ơn cho tôi như vậy phải không? Tôi đối xử với cậu như thế nào mà cậu làm như vậy? Thưa ba, chuyện này ngoài ý muốn của con. Cậu đừng có ngụy biện, ý muốn cái gì? Cậu nghĩ kỹ lại coi, cậu là người như thế nào? Ngày hôm nay cậu có địa vị được như vậy là nhờ ai? Tôi không muốn nhắc tới ân nghĩa xưa, nhưng mà cậu mau quên qua. Tôi thương cậu, giúp cậu học thành tài, rồi gả con cho cậu. Con Ngọc, nó có lỗi lầm gì đâu, mà cậu nỡ lòng cậu phản bội nó. Nó thương yêu cậu nhiều lắm mà, nó tin cậu lắm mà. Lúc nào nó cũng trọn đạo làm vợ. Cậu nói tôi nghe tại sao vậy cậu Vũ? Tại sao cậu đỡ chà đạp lên cái lòng tin yêu của cha con của tôi? Ba, không có phải vậy đâu ba. Con có kể chuyện này cho Ngọc nghe, nhưng mà con chưa có nói rõ sự thật. Sự thật cái gì? Cậu lừa dối cả cha con tôi chứ sự thật gì? Thiệt là lo cho cậu uổng công quá. Cậu là một cái người không ra gì, tôi nói cho cậu biết. Ngày nay đó, cậu được địa vị như vậy đó, cậu quên mất mình là ai rồi phải không? Thưa ba, không có phải vậy. Ba hiểu giùm con mà ba. Còn cái gì nữa đâu mà hiểu? Đời tôi chỉ có một đứa con gái, tôi chỉ lo hạnh phúc cho nó thôi. Xưa kia đó, vì thương bạn mà tôi giúp cậu, tôi đã lầm gả con gái cho cậu, để bây giờ đó con Ngọc nó mới chịu khổ. Rồi con dùng con của cậu nữa. Ba cho con giải thích. Còn cái gì đâu mà giải thích. Nói xong, ông Thiện chỉ tay về phía Hiền và bé Lệ và nói, người kia là người yêu của cậu, đứa nhỏ là con của cậu. Như vậy đó, đã trả lời những thắc mắc của tôi mấy hôm nay rồi, không cần phải nói nữa. Lúc này thì Hiền chết lặng người đi sau những lời của ông Thiện. Trời ơi, Vũ đã có vợ, có con. Nàng lùi lại bên bé Lệ, nắm lấy bàn chân nhỏ bé của con như để định tĩnh tâm thần. Vũ chết lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói với ông Thiện. Ba, con xin ba đừng có nóng. Ba để cho con nói. Thật lòng con không có muốn lừa dối ba với lại Ngọc đâu. Cậu đừng có nói nữa. Cậu đã làm mất lòng tin của cha con tôi rồi. Nói thiệt với cậu đó, con Ngọc nó đâu có ế ẩm gì đâu. Tôi có sản nghiệp lớn, nếu cần tìm thông gia ta cũng đâu có thiếu. Tôi nghĩ tới cậu là vì tình bạn với cha cậu. Chứ như giờ đây đó, nếu không có cậu, tôi vẫn có thể gả con tôi cái nơi xứng đáng hơn mà. Thôi được rồi, cậu liệu mà thu xếp đi. Đừng có tưởng là tôi cần cậu. Con Ngọc á, nó còn có cha nó mà. Cậu đừng tưởng nó khổ sở khi mà không có cậu. Những lời nói của ông Thiện như nước tạt vào mặt của Vũ. Chàng nghẹn lời không nói thêm được tiếng nào. Chàng đâu ngờ ông Thiện khinh khi mình đến như vậy. Nhưng mà cũng đúng, chàng chỉ là một kẻ không ra gì, nhờ bám víu vào ông mới được nở mày nở mặt. Ngày nay ông có nói những lời phũ phàng kia cũng không quá đáng. Ông Thiện thì hình như vẫn chưa hết giận, nhìn về phía Hiền và nói: cậu xét lại lòng mình đi. Nếu hết yêu con tôi đó, thì cứ việc sống theo ý của cậu. Tôi sẽ gả con Ngọc đi chỗ khác. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, con Ngọc nó sẽ không có ế đâu. Chẳng thà đó, nó có hai đời chồng, còn hơn là phải khổ vì người đàn ông bội bạc. Cậu ra khỏi nhà này là tôi gả nó cho cậu coi. Ông Thiện nói xong đi về phía cửa hông. Ngọc đã chứng kiến và nghe tất cả những lời của cha. Nàng bàng hoàng không biết gì nữa hết. Thấy cha đi về phía mình thì nàng chạy nhanh vào phòng. Ông Thiện thì không ngờ con gái đã nghe hết mọi chuyện. Ông ngồi xuống ghế salon, sắc mặt vẫn chưa hết giận. Trong khi đó, Vũ nắm chặt hai bàn tay quay vào với Hiền. Những lời ông Thiện đã đẩy chàng đến một quyết định. Người ta đã khinh khi mình như vậy thì còn nói gì nữa. Hiền bước đến bên Vũ và nhẹ nhàng hỏi: anh, như vậy nghĩa là sao? Ông đó là ai? Có phải là cha vợ của anh không? Em thật không ngờ phải về như vậy. Em đâu có đến đây để làm khổ anh. Không có phải. Em đừng có nói như vậy. Chính anh mới là cái người làm khổ em. Sợ gì anh chưa nói ra là còn nhiều cái ngang trái. Sự thật, chẳng những làm khổ em mà còn khổ cho Ngọc nữa. Ngọc. Nàng đã nghe ông Thiện nhắc đến tên đó nhiều lần. Hiền quay về phía cửa hông và chợt nhớ đến thiếu phụ sang trọng mà nàng đã từng gặp khi đến phòng mạch của Vũ lần đầu. Nàng lên tiếng hỏi Vũ: Mộng Ngọc có phải là người em đã gặp hôm trước không? Ở chỗ cánh cửa kia kìa. Vũ lẳng lặng gật đầu. Hiền lặng thinh nhìn xuống đất. Vũ thấy tội nghiệp nàng vô cùng. Chàng thở dài khi nhớ đến những lời khinh miệt của ông Thiện lúc nãy. Đã vậy, chàng còn lưu luyến ở đây làm cái gì nữa? Ông Thiện đã xem chàng như kẻ hèn hạ nhất trên đời, nhờ bám víu vào ông và Ngọc mới có địa vị ngày nay. Được rồi, chàng sẽ đi, để cho ông Thiện gả Mộng Ngọc cho ai tùy ý. Vũ lên tiếng nói với Hiền: em bồng con ra xe về nhà trước đi, anh tới liền. Anh, em không muốn làm khổ anh thêm nữa. Nghe lời anh, đừng có nói gì nữa hết. Ngay trong lúc đó, Liễu mua thuốc trở về. Nhìn mặt hai người đã đoán biết sự không hay xảy ra. Liễu đưa thuốc cho Hiền thì Vũ lên tiếng nói với nàng: cô Liễu, tôi nhờ cô xin lỗi bệnh nhân giùm. Vì có chuyện riêng cho nên ngày hôm nay tôi không tiếp ai hết. Thưa bác sĩ. Cô cứ làm theo lời của tôi, đừng có hỏi gì hết. Liễu lo lắng trong lòng. Chỉ trong một tuần mà phòng mạch ngưng tiếp khách hai lần, bệnh nhân sẽ nghĩ sao về chuyện này? Tuy nhiên nàng cũng bước ra ngoài và làm theo lời Vũ. Trong khi đó Vũ nói với Hiền: em về nhà trước đi. Giọng nói nghiêm nghị của chàng khiến Hiền không cãi lại. Nàng bồng con ra cửa phòng mạch thì gặp Liễu. Liễu khẽ hỏi: cô đi về sao? Hiền gật đầu nhìn Liễu với nước mắt ràn rụa. Liễu chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình đi vắng cho nên hỏi tiếp: có chuyện gì vậy cô Hiền? Vũ thấy Liễu đang nói chuyện với Hiền, vụt nảy ra một ý nghĩ, nhờ Liễu đưa Hiền về để tránh chuyện không hay xảy ra. Chàng bước ra nói với Liễu: cô Liễu, Tôi nhờ cô làm ơn đưa Hiền về nhà giùm nha. Rồi cô đợi đó, chờ tôi tới rồi hãy về. Mong là cô giúp tôi một lần chót. Liễu biết chuyện đã đến hồi nghiêm trọng cho nên không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu vâng dạ. Nàng bồng bé Lệ giùm cho Hiền rồi hai người lên xe đi ngay. Khi lên xe rồi, Hiền nghẹn ngào nói với Liễu. Cô ơi, tôi đâu có ngờ là anh Vũ đã có vợ có con. Liễu sửng sốt nhìn nàng, không ngờ là nàng đã biết rõ hết như vậy. Tuy nhiên Liễu cũng dè dặt hỏi. Bác sĩ Vũ vừa nói cho cô biết hả? Không, anh Vũ vẫn giấu tôi. Mới vừa rồi, cha vợ anh ấy vào phòng mạch, nói rõ tất cả mọi sự. Trời ơi, ông Thiện, cô cũng biết ông ấy sao? Tôi biết lắm chứ, tôi làm việc ở đây hơn một năm rồi mà. Cô Liễu, sao cô không nói cho tôi rõ? Tôi đâu có muốn giấu cô, nhưng mà tôi thấy bác sĩ đứng trước một hoàn cảnh khó xử, tôi cũng đâu có biết liệu sao đâu. Bác sĩ Vũ ổng cũng khổ tâm lắm, ổng đang tìm cách để giải quyết mọi việc cho ổn thỏa. Cô Liễu ơi, tôi không bao giờ ngờ. Phải mà tôi biết anh Vũ đã có vợ con, đời nào tôi lên Sài Gòn chi để gây thêm cái sự đau lòng này. Tôi vẫn tưởng là anh Vũ còn nghĩ đến tôi. Trời ơi, tại sao tôi lại có thể tin tưởng một cái chuyện vu vơ như vậy? Cậu giáo hoài đã nói là tôi phải dè dặt mà. Nay gặp chuyện này, tôi còn biết tính sao nữa cô Liễu. Cô Hiền, ông Thiện đã nói những gì lúc nãy và thái độ của bác sĩ ra sao hả cô? Hiền mới từ từ kể lại cho Liễu nghe những lời ông Thiện nói. Tuy là không đúng nguyên văn, nhưng mà đại ý là cũng cho Liễu hiểu như vậy. Nàng lại lên tiếng nói với Liễu. Ông ấy nói nhiều lắm, nhưng tôi không có hiểu hết cô Liễu à. Sao lại kể ơn với anh Vũ và cho rằng anh ấy có địa vị ngày nay là nhờ ông ta? Như vậy là sao hả cô Liễu? Tôi cũng không có hiểu rõ lắm, nhưng mà thái độ của bác sĩ, cô thấy lúc đó như thế nào? Sau lời nói của ông ấy thì anh Vũ có vẻ tức giận lắm và đã nói tôi phải về nhà ngay, rồi anh ấy sẽ về sau. Liễu nghe nói như vậy thì nghĩ thầm trong bụng, chắc là Vũ đã quyết định lìa bỏ vợ con để về sống với Hiền. Không lẽ chỉ vì những lời nặng nề của ông Thiện mà Vũ đành bỏ vợ con hay sao? Liễu có biết đâu Vũ cũng đang tan nát trong lòng trước bao điều ngang trái. Khi nàng và Hiền lên xe rồi thì chàng quay trở vào phòng mạch với những nỗi chua xót trong lòng. Đột nhiên phải rời bỏ nơi quen thuộc của mình mà đi, ai mà không tránh khỏi những phút băn khoăn lo nghĩ. Mấy lần Vũ định qua lấy đồ dùng của mình nhưng sợ gặp mặt ông Thiện và Ngọc. Chắc là ông Thiện đã nói hết cho vợ chàng biết rồi. Và từ nãy giờ Ngọc không qua đây, đủ chứng tỏ nàng không còn muốn gặp mặt mình nữa. Mà cũng đúng, chàng là một người bội bạc, không vọn vẹn tình nghĩa với vợ, bị khinh là đáng rồi. Những lời trách mắng của ông Thiện vẫn tiếp tục vang lên trong đầu của Vũ. Những câu nói phũ phàng đó cho thấy sự khinh thường của gia đình bên vợ đối với Vũ từ bấy lâu nay. Không có chàng, Ngọc vẫn có hạnh phúc, nàng sẽ đi lấy chồng ở một nơi xứng đáng hơn. Ông Thiện đã nói rõ ràng như vậy, thì chàng còn gặp lại hai người làm cái gì nữa? Được rồi, nếu ở đây chàng là một kẻ dư thừa thì chàng sẽ đi ngay cho khỏi bận bịu. Hiền đã khổ sở nhiều rồi và đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng hơn ai hết. Vũ vào bàn viết, lấy những giấy tờ cần thiết, rồi ra cổng gọi xe đi ngay. Chàng nghĩ là mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi biệt thự này nữa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.